người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, kế thừa Senju tên. Danzo đề cử để Shikaku có chút không nghĩ ra. Hắn tại sao phải làm như vậy? Để Iwichi đảm nhiệm đại diện Hokage. Đừng nhìn còn có đại diện hai chữ. Nhưng đây chẳng qua là bởi vì đại danh không có trực tiếp bổ nhiệm Hokage quyền lợi. Hòa quốc đại danh chỉ có thể tại không có Hokage tình huống dưới. Lâm thời chỉ định một người tới đảm nhiệm Hokage. Cũng chính là đại diện Hokage. Mà chân chính muốn trở thành Hokage. Cần thôn Jonin thông qua bỏ phiếu tiến hành tuyển cử. Mới có thể thật trở thành Konoha Hokage. Dựa theo Iwichi tình huống hiện tại đến xem hắn được bổ nhiệm trở thành đại diện Hokage. Muốn bỏ đi đại diện hai chữ cũng không khó. Shikaku nhìn xem trong tay phần này bổ nhiệm văn bản tài liệu rơi vào trầm tư. Nhưng cùng với lúc, Hòa quốc đại danh bổ nhiệm Iwichi đảm nhiệm đại diện Hokage sự tình. Đã tại toàn bộ Konoha truyền ra. Đại diện Hokage, Iwichi thật muốn làm thôn Hokage đến sao? Cái nào đó bữa sáng cửa hàng đại thúc, đang cùng khách hàng hết sức kích động trò chuyện. Khách hàng rất là xác định gật đầu. Đương nhiên, bằng hữu của ta là một cái chunin, hắn chính miệng nói cho ta biết. Nghe nói như thế, tiệm này bên trong tất cả mọi người nhao nhao kinh hô lên. Mặc dù ta cũng không phản đối Iwichi đảm nhiệm Hokage, nhưng cái này cũng thật bất khả tư nghị, hắn mới 12 tuổi a. Không sai, một người khác nhẹ gật đầu, với lại Iwichi tựa hồ mới tấn thăng Jonin. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền trực tiếp bị đại danh chỉ định thành đại diện Hokage. Cái này, có cái gì kỳ quái đâu. Liền đúng vậy a, Iwichi hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là Konoha hiện tại mạnh nhất ninja. Từ Iwichi đảm nhiệm đại diện Hokage không thể tốt hơn. Đám người thảo luận, mặc dù có một phần nhỏ người vẫn là lo lắng đến cái tuổi này liền đảm nhiệm đại diện Hokage. Có phải hay không có chút không ổn, nhưng phần lớn các thôn dân lại cảm thấy không có gì không đúng. Mạnh nhất ninja liền là Hokage. Cái này có vấn đề gì a? Để ăn mừng Iwichi sắp trở thành đệ ngũ Hokage. Hôm nay bữa sáng toàn bộ miễn phí. Lão bản lớn tiếng nói xong. Cái khác khách hàng nhao nhao sững sờ. Nhưng ngay sau đó liền mặt mày hớn hở. Miễn phí bữa sáng a? Quá tuyệt vời, tạ ơn lão bản, cảm ơn chúng ta mới Hokage đại nhân. Đường phố bên trên, Hayashi mang theo Hinata dừng ở tiệm này cổng nhìn trong chốc lát. Liền tiếp theo hướng phía trước đi đến, mà cùng nhau đi tới. Hayashi đều tại cẩn thận nghe Konoha bình dân kịch liệt tiếng nghị luận. Đứa bé kia rất lợi hại, đột nhiên nghe được Hayashi tán dương Iwichi. Hinata nở nụ cười, phụ thân cũng cho là như vậy a. Iwichi-kun đích thật là rất mạnh ninja, nhìn xem mình nữ nhi một mặt ngây thơ nói đến đây loại lời nói. Hayashi ngượng ngùng cười một tiếng, hắn chỉ lợi hại cùng Hinata chỉ lợi hại hoàn toàn khác biệt. Hinata nói là Iwichi trên thực lực cường đại, mà hắn nói tới lại là Iwichi có thể làm cho nhiều người như vậy vì hắn mà gieo hò. Chỉ là xác định đại diện Hokage nhân tuyển, cho dù đối với Konoha tới nói là một chuyện tốt, dù sao Konoha rắn mất đầu quá lâu, nhưng cái này cùng phổ thông Konoha thôn dân quan hệ cũng không tính quá lớn. Bọn hắn liền xem như cao hứng cũng không đến mức có thể như vậy chúc mừng. Hôm nay đại khái là Konoha đánh gãy bán hạ giá, thậm chí là cử hành miễn phí hoạt động nhiều nhất một ngày. 10 cái cửa hàng liền có 5-6 cái cửa hàng tại vì đại diện Hokage chuyện tiến hành chúc mừng. Hoàn thành tiếu ngữ phía sau. Hayashi nhìn thấy lại là Konoha bình dân đối với Iwichi hảo cảm. Đơn giản mạnh đáng sợ. Đi tới Hayashi đi tới một nhà yên lặng phòng trà. Vẫn chưa đi vào. Cổng Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino cùng Inosika Chou Shikamaru. Choji. Ino ba người liền đi ra. Hayashi thúc thúc. Ân. Hayashi quay đầu nhìn xem Hinata, Hinata liền nhờ các ngươi chiếu cố một chút. Nói xong Hayashi đi, vào, mấy người tại cửa ra vào. Thật không nghĩ tới, chúng ta người đồng lứa vậy mà liền sắp trở thành chúng ta Hokage. Shikaku thở dài bất đắc dĩ lấy. Một bên Inuzuka Kiba hung hăng cắn chặt hàm răng. Lúc đầu trở thành Hokage cũng là giấc mộng của hắn. Nhưng bây giờ thế mà bị người đồng lứa thực hiện. Sự biến hóa này hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng bây giờ toàn bộ Konoha đều tại đàm luận Iwichi. Kiba hỏi Shikamaru, cái kia Kumogakure Raikik. Rất mạnh a. Bị hỏi Shikamaru một bức nhìn thằng ngốc dáng vẻ nhìn xem hắn, nói nhảm. Một thôn Kaze, người nói mạnh không mạnh. Ino bọn người nở nụ cười, Kiba ngươi tên ngu ngốc này. Làm sao lại hỏi ra loại vấn đề này? Ta chỉ là tưởng tượng không ra Iwichi đối mặt một thôn Kaze. Cũng còn có thể triển khai giao thủ hình tượng. Với lại còn chưa xuống bại. Kiba nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Hokage nham phương hướng. Cái kia đệ tứ Hokage ảnh chân dung hậu phương hẳn là không lâu sau đó sẽ xuất hiện một chương đề. Người đến sau đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt đi. Mà giờ khắc này Hokage nham phía dưới. Hokage đại lâu vị trí. Shikaku nhìn xem cùng nhau xuất hiện ba vị Konoha cố vấn. Mitokado Homura. Yuteten Koharu, Danzo ba người này thế nhưng là sẽ rất ít cùng lúc xuất hiện. Ba vị cố vấn đại nhân có chuyện gì a? Shikaku hỏi, Homura cùng Koharu nhìn thoáng qua Danzo. Danzo đứng ra mở miệng nói xong, ba người chúng ta sau khi thương lượng cho rằng. Tất yếu một lần nữa thành lập Konoha Senju nhất tộc. Trọng lập Senju, Shikaku sửng sốt một chút vì. Tại sao phải làm như vậy? Lý do rất đơn giản. Konoha cần Senju. Konoha ninja. Konoha bình dân đều cần Senju. Senju cái họ này có thể làm cho bọn hắn cảm thấy an tâm. Cái tên này cũng có thể trấn nhiếp cái. Khác thôn. Nói xong Danzo xuất ra một phần tư liệu. Với lại, chúng ta cũng không phải không có chút nào căn cứ liền làm ra loại này quyết định. Tiếp nhận tư. Liệu Shikaku, nhìn xem Danzo phần này cổ xưa tư liệu, là liên quan tới Konoha nhân viên ghi lại tình huống. Chỉ bất quá tư liệu trên nhất quả nhiên tiêu đề là mộc độn vật thí nghiệm đợi tuyển người viên. Quả nhiên Konoha vẫn luôn tại tối bên trong tiến hành mộc độn thí nghiệm. Mà phía trên này ghi chép đợi tuyển người viên bên trong. Có Iwichi danh tự, đằng sau còn ghi chép tỉ mỉ. Iwichi đích thật là kế thừa Senju nhất tộc huyết mạch. Nhìn xem phần tài liệu này. Shikaku đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cái này cùng lúc trước hắn tại đệ tam lưu lại trong tư liệu nhìn thấy ghi chép hoàn toàn khác biệt. Mà từ phần văn kiện này trên trang giấy đến xem hoàn toàn chính xác có thời gian mười mấy năm. Nói cách khác lúc kia Iwichi đại khái mới vừa mới ra đời. Danzo liền điều tra tốt cũng đem nó ghi chép lại. Chuẩn bị ngày sau thiếu khuyết mộc độn vật thí nghiệm thời điểm thật nặng mới chọn lựa mục tiêu. Vậy cái này liền kỳ quái vì cái gì đệ tam lưu lại phần tài liệu kia bên trong muốn xóa đi Iwichi. Thân phận chân thật đâu vĩnh. Cái nghi vấn này Shikaku hiện tại không có cẩn thận suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn ba người. Bất quá Iwichi bản thân hắn không biết có thể hay không nguyện ý kế thừa Senju tên. Chúng ta cho. Là hắn sẽ không cự tuyệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.